Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay lập tức, còn trình diễn thời trang thì đúng là biểu xấu. Nói xong hắn kéo áo khoác ném lên người Tô Mộc Vũ, đôi mắt lạnh như sao găm phóng thẳng lên tấm lưng trắng nõn lộ ra ngoài của cô. Sắc khí dày đặc như vậy khiến Kiều Na ngày thường vẫn lanh mồm lanh miệng, cũng đành phải im lặng. Lúc Tô Mộc Vũ ra cửa, tấm lưng nóng bỏng khiêu gợi lại bị phủ thêm một chiếc áo khoác. Lên xe, Kiều Na rốt cuộc mới dám thở ra một hơi. Người đàn ông này khí phách quả thật vô địch. Tên hắn ta đáng lý và được đặt tên là khó chịu. Ai cũng nhìn ra được hắn rõ ràng không muốn người phụ nữ của mình bị kẻ khác chiếm ngưỡng, còn bày đặt khẩu thị tâm phi nói lời độc ác. Tô Mộc Vũ chỉ cười cười. Những cử chỉ kia của Phong Kính thật ngây thơ. Lúc hắn nói ra thời hạn một tháng ngoài sân bay kia, cô thật ra biết hắn đã tha thứ rồi. Chỉ là hắn muốn vờn mồi thì cô đương nhiên chấp nhận làm con mồi cho hắn vờn. Hơn nữa cô biết Phong Kính rất dễ mềm lòng. Đừng tưởng rằng cô không biết lúc trời đợi buổi tối, hắn liền cẩn thận ẵm cô lên giường, trời tờ mờ sáng lại cẩn thận ẵm cô xuống đất. Thật không biết là giày vò cô hay đang giày vò chính mình nữa. Kiều Na liếc mắt thầm nghĩ, thật đúng là nồi nào vùng nấy. 8 giờ khách quý của buổi tiệc đã có mặt gần như đầy đủ, không ít nghệ nhân trong nước nể tình cô mà đến, bao gồm cả Tống Lão Tiên Sinh. Tống Lão Tiên Sinh là nhân vật được mọi người trong giới nghệ thuật của thành phố S này kính trọng. Ông ấy vừa đến thì một số phóng viên cũng đua nhau kéo đến. Tống Lão Tiên Sinh mặt mũi hiền lành nắm tay Tô Mộc Vũ nói: "Tôi tiểu thư đã lâu không gặp, ý thần gọi điện thoại mời tôi đến chiêm ngưỡng tác phẩm của cô." Tô Mộc Vũ không nghĩ tới là do Phong Kính mời đến, hắn thật lạ. Tô Mộc Vũ cười cười mời Tống Lão Tiên Sinh vào bên trong. "Cảm ơn Tống Tiên Sinh, mời vào." Dựa theo kế hoạch của Kiều Na, buổi triển lãm hôm nay tạm thời không công bố ra ngoài, như vậy ngược lại có thể tạo cảm giác huyền bí, hơn nữa còn hấp dẫn nhiều ánh mắt. Mấy thứ này Tô Mộc Vũ cũng không quản, cô chỉ cần tập trung vào tác phẩm của mình là được. Những chuyện còn lại cứ để Kiều Na lo liệu. Không thể không nói về phương diện này, Kiều Na quả thật là thiên tài. Chủ đề buổi triển lãm tác phẩm của Tô Mộc Vũ hôm nay là Tình Mẫu Tử. Tổng cộng 12 tác phẩm dùng hình dạng, sắc thái, hoa văn, vân tay để miêu tả tình yêu thương sâu sắc của mềm nhẹ dành cho con mình. Mỗi một tác phẩm cuối cùng chính là hình động con búp bê bị mài nhẵn theo năm tháng kia. Đúng là nó tuy rất đơn giản, tuy cũ kỹ, thậm chí là màu đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng lại thể hiện ra phong cách của sơ thuần túy. Nếu cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy từng dấu vân tay cỡ to trên đó. Cũng chỉ có dấu vân tay của một người đàn ông mới có thể lớn như vậy. Những thứ đó dung hợp lại một chỗ, nó không chỉ biểu hiện tình yêu thương của mẹ dành cho con, mà còn có tình yêu của nam với nữ. Tác phẩm này không dùng máy móc tiên tiến tạo ra, thậm chí còn mang theo một chút khuyết điểm. Nghĩa là chính nhờ vào những khuyết điểm đó mới chân chính biểu đạt cảm xúc thực tế, khiến cho hốc mắt người xem ướt át. Khi Tô Mộc Vũ nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, nhìn thấy không ít người đã làm mẹ con, còn chảy nước mắt phía dưới, cô biết. Cô đã thành công, mà thành công này là nhờ vào Phong Kính. Nhờ có hắn cô mới có Nhạc Nhạc, cũng nhờ có hắn cô mới có thể cảm nhận sức mạnh của chính bản thân mình. Tô Mộc Vũ cười, hốc mắt cũng hơi ướt. Cảm ơn sự có mặt của các vị. Đêm nay còn có một vị khách quý đặc biệt đến tham dự. Mọi người cùng chào đón anh ấy nào. Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn Kiều Na. Khách mời không phải đã đến hết rồi sao, còn ai nữa? Kiều Na đưa ánh mắt trấn an cô, tiếp tục nói: "Xin mời ngài Ethan Phong." Nghe thấy cái tên đó, Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt. Những vị khách ở đây cũng kinh ngạc không nhỏ. Nghe đồn Ethan Phong đột nhiên biến mất 2 năm trước, 2 năm qua chưa từng xuất hiện trong giới nghệ thuật, thậm chí liên hoan nghệ thuật châu Á cũng không mời được hắn. Không nghĩ tới nhân vật truyền kỳ biến mất 2 năm là đột nhiên xuất hiện trong đêm nay. Thật đúng là ánh sáng chiếu rạng rỡ vị tiểu thư ở Berlin này. Mọi người ở đây vẫn đang ngạc nhiên. Một thân ảnh tuấn giật xuyên qua đám người chậm rãi đi đến chỗ Tô Mộc Vũ. Chỉ thấy Phong Kính mặc bộ phục màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, tóc được chảy ngược về phía sau lộ ra cái trán trơn bóng, lại giống như thân sĩ bước vào vững vàng tiến đến. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc đó đều tập trung lên người hắn. Phong Kính lúc này như báu vật của thiên nhiên, đi đến chỗ nào liền thắp sáng chỗ đó. Lúc này cô mới cảm thấy qua 2 năm, người đàn ông này quả thật đã thay đổi, trở nên sâu sắc mà nội liễm, toàn thân tản ra hơi thở thành thục. Nếu như nói 2 năm trước hắn thật có thể khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, thì hiện tại hắn có thể khiến cho người khác cam nguyện xa vào. Khóe miệng Phong Kính ẩn chứa một độ cong như ẩn như hiện, hướng tới Tô Mộc Vũ đang ngây người mà nói: "Tiểu thư Evelyn, ngưỡng mộ đã lâu." Tô Mộc Vũ không biết hắn muốn làm gì, chỉ lung ta lung tung bắt tay với hắn, lại bị hắn cầm lấy tay, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Khoảnh khắc đó Phong Kính hơi nhíu mắt, khiến cô cảm thấy cả người mình như nóng lên. Cảm ơn anh Ethan Phong, rất vui được gặp anh. Không phải, hắn nói là không đến sao? Tại sao lại dùng cách này để xuất hiện? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net